rằng có vẻ rất xấu hổ. Anh nói chưa bao giờ lâm vào cảnh mất tư cách này, chỉ vì anh ngại nếu không uống sẽ bị cho là không tôn trọng truyền thống Việt Nam. Mọi người có vẻ hài lòng vì lần đầu o ép được một thằng Tây phải uống xả láng vì sợ mít lòng chủ nhà. Một mặt tôi giận các anh vì quá lạm quyền, nhưng mặt khác tôi lại hãnh diện vì họ đón tiếp rằng rất nồng hậu. Bia bên Bỉ cũng rất đắt, ép khách uống nhiều thì chủ nhà càng tốn tiền. Với cách tiêu xài tằn tiện từng xu nhỏ như các anh, lòng hiếu khách khiến họ hào sảng bất ngờ. Sáng thứ bảy, mọi người còn đòi đãi Ron ăn sáng ở ngoài quán cà phê, điều mà chúng tôi chưa bao giờ thực hiện vì chỉ ăn uống tại nhà để tiết kiệm chi tiêu. Ron vui vẻ nhận lời, nhưng nói trước là sẽ trả tiền mời chúng tôi. Anh nài nỉ phải cho mình đáp lại bữa tiệc tối qua. Nếu không nhận lời, lần sau Ron không dám đến Lê chơi nữa. Thế là lần đầu cả nhà chúng tôi hào hứng dắt nhau ra quán cà phê Le Roi trên phố Haninzen. Sang trọng, chị Nhàn nếm bánh croissant thơm lừng, Pascal uống cà phê espresso, các anh chọn thưởng thức bánh gof kẹp mứt dâu. Em uống cà phê Le Roi nhé, Giang nhìn tôi đề nghị. Học ở Le phải nếm cà phê của người Le Roi chứ. Em không biết uống cà phê. Tôi cho phép mình ổng ẹo một tí. Thường em cũng không hay ăn sáng. Món này không có nhiều cà phê đâu, Ron giải thích nhẹ nhàng. Thật ra đây là một ly kem ngon lành với tí cà phê nhẹ. Trên đó là creme chantilly và vài hộp cà phê giòn tan. Ủa, vậy hả? Ok, em chọn cà phê Liégeois. Tôi mỉm cười. Thành phố Liège quê mùa này mà cũng có món cà phê tên tuổi vậy sao? Thật ra mang tên là cà phê Liégeois, nhưng đây là món được người Pháp gọi là cà phê Viennois, tức là cà phê theo kiểu của người ở Vienne bên Áo. Nhưng trong chiến tranh thế giới lần nhất, vì người Áo khi đó là kẻ thù, người Pháp đổi tên món này để vinh danh người Liège vốn đang là đồng minh với Pháp. Ủa, sao rắc rối vậy? Tôi ngạc nhiên. Chỉ là một món kem cà phê mà cũng giành nhau xuất xứ. Tưởng ở Liège uống cà phê kiểu Liège, hóa ra lại là cà phê Vienne. C'est la vie. Ron đột ngột đổi sang nói tiếng Pháp. Đời mà, luôn rắc rối, có những việc tưởng vậy mà không phải vậy. Tôi nhìn Ron bất ngờ. Từ ngày quen anh, chưa bao giờ thấy Ron bày đặt triết lý này nọ. Anh chân phương đến mức tôi cho là cù lần. Ron nhìn lại tôi dịu dàng với nụ cười bí hiểm trên môi. Anh như muốn nói điều gì, nhưng lại biết là không phù hợp vào lúc này. Khi tôi nhíu mày ngơ ngác, chợt Pascal cười phá lên. Ô la la, c'est l'amour. Rồi chỉ tay về Ron và tôi lộ liễu. Tôi đỏ bừng mặt, nhưng hình như Ron cũng đang cười phá lên phụ họa cùng Pascal. Mấy anh chị kia không biết có hiểu c'est l'amour có nghĩa là tình yêu mà, hay không, mà cũng chậm chậm nhìn tôi cười to lên trêu chọc. Tôi không còn dám nhìn Ron nữa. Mặt anh có đỏ hay không, tôi không tài nào biết được. Sau bữa ăn sáng, tôi có cảm giác Ron muốn cùng tôi đi dạo Liège, nhưng vì quá nhiệt tình hiếu khách, mọi người trong nhà cùng đòi đi chung. Tôi vừa muốn tách ra để có không gian riêng với Ron, vừa ngại ngùng muốn có nhiều người đi theo cho đỡ ngượng. Dường như mọi người cho Ron là khách chung của cả nhà, chứ không phải là a guest for young lady nữa. Cả đám cuối cùng chọn lang thang dọc bờ kè sông Meuse, dù gió từ sông thổi vào lạnh thấu xương. Mọi người trong nhà em dễ thương quá. Ron cũng tìm được những lúc hiếm hoi đi sống đôi với tôi. Thấy em ở chung với những người tử tế này, anh cũng yên tâm. Dạ, em may mắn mà. Tôi ú ớ phụ họa. Thì thấy các anh chị ấy tử tế, em mới dám dọn về ở chung. Anh đã muốn đến nhà em từ lâu để xem họ có đáng tin tưởng không, nhưng kẹt bận quá. Ron nói nhỏ. Những người ở chung nhà rất quan trọng. Nếu gặp phải bọn xấu, bị lôi kéo vào những chuyện rắc rối, em sẽ bị ảnh hưởng chuyện học hành. Thật ra anh cố tình đến không báo trước. Anh có đi hội nghị ở Verbier gì đâu. Sao? Tôi thốt lên ngơ ngác. Anh cũng biết nói dối. Nói dối không hại ai mà. Ron bật cười trước phản ứng của tôi. Vừa dễ dò xét mấy người trong nhà em, vừa làm em bất ngờ, không thú vị sao? Chúa ơi! Tôi ngớ ra, anh cũng biết...

tôi làm trái tim chai sạn của anh lại rung động. Tôi không nằm trong nhóm những đối tượng bị gia đình anh mai mối. Tôi cũng không thể mê muội vì anh. Ở tôi, anh tìm thấy một sự trong sáng, và nếu cần phải chinh phục, anh sẵn sàng mất thời gian để chứng minh với tôi tấm lòng của mình. Đúng là anh làm em sợ. Tôi nửa đùa nửa thật. Em chưa từng có bạn trai, anh lại quá mệt mỏi với biết bao cuộc tình. Bao nhiêu đó đủ thấy em bất lợi hơn anh rồi. Anh nhìn ra em là ai, em cần thiết thế nào với anh. Nhưng em chưa biết được anh... Anh đã nói là sẽ chờ. Quang khẳng định. Chừng nào em nhận ra anh chân tình với em thế nào. Nhưng cũng đừng bắt anh phải chờ trong vô vọng. Ít ra em phải cho anh cơ hội được gần gũi em nhiều hơn. Trời ơi! Tôi la lên, cố cười lớn cho không khí bớt căng thẳng. Chờ hay không là tùy anh, em đâu có yêu cầu. Vì vậy đừng nói là em bắt anh gì cả. Anh già rồi, anh có quyền sốt ruột. Nhưng em còn trẻ mà... Già! Hoàng bật cười. Ở châu Âu này không có khái niệm già đâu. Người ta lên xe hoa lần đầu lúc 50 tuổi. Chả sao hết, anh không có áp lực tuổi tác. Em không hứa hẹn gì hết. Tôi lấy hết dũng khí tuyên bố. Em sang Mỹ đi du học. Em đã mượn một số tiền lớn với mục đích quan trọng này. Yêu cầu anh không làm sao nhãn chuyện học của em. Còn sang Paris gặp anh dịp Noel. Chừng nào em không có kế hoạch nào khác, em sẽ nhận lời. Em không dễ thương tí nào. Quăng rên lên. Biết làm sao được. Các cô gái trẻ thường chảnh chọe. Ngày nào Quang cũng tấn công tôi bằng email và tin nhắn, lặp đi lặp lại, anh luôn chờ quyết định cuối cùng của tôi. Chị Linh biết chuyện cười giòn, chị nói Noel tôi cứ sang Paris ở với gia đình chị, tôi có thể ghé nhà Quang hay đi chơi cùng anh ta. Cũng nên cho Quang có cơ hội, và nhất là cho tôi được tìm hiểu anh. Lúc thì ế bơ mỡ, chị Linh trêu, giờ lại đang ở ngã ba lòng, ha ha. Ngã ba gì? Tôi cự lại. Em đang phân vân. Thật ra là em đang chờ đợi một lời đề nghị khác cho ngày Giáng sinh. Chị Linh nói thẳng. Nhưng thiếu gia nhà Valentin chưa thấy động tĩnh gì. Một đằng là chàng Việt kiều đẹp trai nhưng hơi vội vã. Một đằng là công tử Bỉ, tuy khờ mà khôn. Cứ tà tà cho em gái từ sốt ruột. Ngã ba lòng, ngã ba lòng. Ai cũng có một ngã ba cháo lòng. Chị này, kỳ cục thiệt. Ngượng quá tôi nạt ngang. Nhưng... chị nói đúng thiệt, tư vấn đi, chọc em ít gì. Chị Linh đã khuyên tôi mạnh dạn đặt vé xe lửa đi Paris. Tôi sẽ đón Giáng sinh cùng gia đình chị. Tiện thể, tôi sẽ đi chơi vài buổi với Quang. Tôi không xuất hiện trong nhà anh để bà mẹ anh hiểu lầm là bạn gái. Tôi cũng giữ được tư cách của mình, không sòng sọc chui vô nhà người ta. Còn John, nếu sau này anh có đề nghị nào khác, thì tôi phải cho anh nếm mùi tiếc rẻ. Lý do là Noel tôi sang Pháp thăm chị họ, cũng không phải đi chơi với trai khác. Rằng không có cớ gì buồn phiền tôi được. Tuy rằng chưa rủ rê hẹn hò gì cho đêm Noel, anh vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han chuyện học hành. Bao nhiêu đó, tôi nghĩ cũng đủ cho tình cảm nhẹ nhẹ anh dành cho tôi. Tôi không thể thúc ép hay thẳng thừng đề nghị anh mời tôi đi chơi lễ Giáng sinh. Sẽ đường đột và không được thuận theo tự nhiên lắm. Thật ra, tôi thở dài. Em không có tình cảm gì nhiều với Quang. Lúc đầu mới gặp, em có bị hớp vì chàng quá đẹp trai, nhưng chỉ có thế thôi. Gần gũi hay tạo cơ hội gì cho cả hai cũng không cần thiết. Nhưng ít ra Quang cũng cho em cảm giác được quan tâm, được cầu cạnh. Thì em cũng có xúc động đậy, tôi thú nhận. Nhưng ngại lắm, em có nên nói thẳng để Quang khỏi mất thời giờ. Thôi thì cứ để đó, chị Linh la hoảng lên. Không việc gì phải em chả. Không nên từ bỏ cơ hội quá sớm, sau này hối hận không kịp. Mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng héo hắt. Trời lạnh hơn, gió thốc mạnh, tuyết thường rơi trong đêm. Sáng ra tan bớt, đọng lại một ít trên vỉa hè trơn trượt. Dù mang giày thể thao đế mềm, đã vài lần tôi suýt ngã trên phố khi đi vào những lề đường lót đá trơn bóng. Ai cũng cắm cúi đi cho nhanh, mong về sớm đến nhà. Tôi đã không còn giờ trên giảng đường nữa, chính thức bước vào đợt nghỉ cuối năm kéo dài gần 3 tuần. Mấy anh chị ở cùng nhà cũng không lên trường mỗi ngày. Họ thường rủ nhau đi shopping loanh quanh, săn tìm hàng giảm giá cuối năm. Họ mua trữ sẵn từng chai sữa tắm, từng gói kẹo sô-cô-la và cả những đồ dùng nhà bếp như son chảo.

người Ý thì không được chân thành. Bản thân tôi có lần đi thang máy ở trường chung với một nhóm sinh viên, chợt nghe mùi khó chịu bốc lên, một anh chàng ngượng đỏ mặt thốt ra thú nhận. Xin tha lỗi, tôi vừa mới xì hơi. Lần đó tôi ngạc nhiên tột cùng, đâu ai bắt chàng khờ đó ra mặt, lạy ông tôi ở bụi này. Về sau, càng tiếp xúc nhiều với người Bỉ, tôi nhận ra họ luôn tự nguyện thú nhận mọi lỗi lầm, dù xác suất để bị phát hiện là vô cùng thấp. Tiếng xin lỗi luôn được thốt ra mọi lúc mọi nơi, với một vẻ mặt áy náy. Từ tiếng ở hơi, nhảy mũi hay ho khúc khắc chốn công cộng, cho đến cái va chạm không cố ý, hay người đi trước vô tình không giữ cửa tiếp tục mở cho người đi sau. Ê, Vi! Anh Hưng đột ngột chạm mặt tôi ở bến xe buýt. Em ra ga đó hả? May quá kịp gặp em. Anh thiếu tiền, mà cái thẻ rút tiền bị giới hạn số tiền trong một ngày. Anh phải quay về nhà tìm em, may kịp gặp. Em cho anh vay 500 euro nhé. Em cũng trễ rồi. Anh ra ga Wilhelmin với em rồi rút tiền ở máy ngoài đó luôn. Ok. Anh Hưng chợt nhìn tôi chăm chú. Sao hôm nay em đẹp thế? Đi gặp trai có khác. Gặp trai nào? Tôi chột dạ. Em sang Paris thăm chị Linh, chị họ em mà. Thật không? Sao bà Nhàn tiết lộ em tâm sự có hẹn hò thằng Việt Kiều nào bên đó? Anh Hưng đổi giọng chân thành. Tình Tây Ba là khốn khổ lắm đấy em ạ. Những người đàn ông chân chính không bao giờ muốn dây vào những cô gái lững lờ con cá vàng đâu. Lắng nghe con tim mình mà đi cho đúng hướng. Anh màu mè quá, tôi quạo. Em cũng đang rối như canh hẹ đây. Chỉ đi buýt có 3 trạm là chúng tôi đã tới ga. Anh Hưng không muốn chọc tôi thêm cáu, nhưng cứ nhìn tôi với ánh mắt khuyên răng. Tôi rút tiền trong máy đưa cho anh, nhờ anh xách cái ba lô nặng nề lên toa tàu, rồi xua tay. Anh về đi. Ý em là anh ra siêu thị săn hàng giảm giá tiếp đi. Ở Paris về, em sẽ mua quà cho cả nhà. Anh Hưng nhảy xuống sân ga, nhưng chưa chịu đi vội. Chờ tàu chuyển bánh, anh vẫy tay dặn dò. Cố giữ thân nhé, đừng có làm gì phải ân hận. Đã quá trễ để tôi có thể nhảy xuống. Tàu tốc hành đã ra khỏi sân ga, lòng tôi rộn lên một nỗi buồn tê tái. Chân tay tôi bãi hoải, tiếng thở dài của tôi nghe não nùng đến mức một bà sồn sồn ngồi kế bên phải quay lại kín đáo nhìn. Thật sự anh Hưng đã sai khi nghĩ rằng tôi sang Paris để hẹn hò với Quang. Tôi không báo với anh mình sẽ đến, mà dối rằng ở lại Lille suốt kỳ nghỉ Giáng sinh để làm bài tập quan trọng. Tôi chỉ sang Paris thăm chị Linh và không muốn gặp lại Quang. Thật không phải nếu để anh hy vọng. Tôi không có nhu cầu tìm hiểu sâu xa hơn ở Quang, một người mà ngay từ những ngày đầu tôi đã mơ hồ nhận ra là quá phức tạp so với mình. Dù không làm chuyện lững lờ con cáp vàng như anh Hưng nhằm trách khi lên đường sang Paris, tôi thật sự không muốn đi chuyến này. Tôi ước gì mình có thể ở lại Bỉ, bên cạnh người tôi nhớ đến quay quắt. Giá mà tôi có một Giáng sinh thật ấm áp, bên người tôi không sao quên được. 3 ngày trước, khi tôi làm liều gọi điện cho John, anh ngơ ngác hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi ngập ngừng hỏi anh có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa? Sao? Hôm nay đã là ngày 20 rồi hả? John thảng thốt. Anh bận quá, họp hành liên tục. Công ty sẽ tung ra nhiều chiến dịch sau kỳ nghỉ lễ. Mọi người đang chảy nước rút đây. Anh được giao làm trưởng dự án nên... Anh không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện lễ lọc. Em được chị họ mời sang Paris ăn Giáng sinh và sẽ đi trong vài ngày tới. Vậy thì đi đi. Lời mời dễ thương quá. John hào hứng khuyên tôi nên nhận lời. Paris rất đẹp với vô số những tiểu cảnh trang trí khắp đường phố. Vậy hả? Tôi ậm ừ. Mấy ngày lễ cuối năm, em có đi chốn đi chơi và có chị họ chăm sóc, vậy là anh yên tâm. John thật thà, anh sẽ tập trung làm việc, khỏi phải bận tâm lo em buồn. Tôi cốt vớt vát hỏi anh định làm việc đến khi nào mới nghỉ. Không lẽ anh cũng không ăn tiệc nửa đêm vào ngày Chúa chào đời và cũng không ăn giao thừa đi đón năm mới? Giọng John mệt mỏi. Anh cho biết cho có kế hoạch gì. Gia đình anh không quan trọng những ngày sum họp này, bởi ai cũng quan tâm đến kinh doanh và tương lai Van Latte nhiều hơn, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế đe dọa toàn cầu hiện nay. Vẫn với cái giọng thật thà đến đau lòng, anh nói thêm, gia đình anh là doanh nghiệp mà, không có tình cảm gì đâu. Tôi nghĩ chắc anh muốn nói gia đình anh chỉ lo làm ăn, không có tâm trí cho tiệc tùng những ngày lễ. Nhưng cái câu không có tình cảm gì đâu làm tôi hụt hẫng quá. Không lẽ John chỉ biết cuốn mình theo công việc, quan tâm đến lợi nhuận, đến mức tự nhận mình vô cảm. Anh vô cảm với những ngày lễ sum họp, vô cảm với không khí quan tâm lẫn nhau thời khắc cuối năm, và dĩ nhiên là vô cảm luôn với tôi. Thôi được, tôi cay đắng viết trên Facebook của mình. Nếu có người vô cảm với ta, thì ta cũng đành lãnh cảm với người. Vô số friend nhảy vào comment nhí nhố càng làm tôi chán nản. Tôi nhận ra mình không còn tí hứng thú nào với Facebook. Tôi không cần những lời nói ảo không giá trị. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận sự cô đơn đang nhấn chìm mình. Tôi cần một bờ vai thật, một ánh mắt thật, một cái siết tay chặt. Tôi quyết định đi Paris. Có ai tha thiết mong muốn tôi ở lại Bỉ đâu. Vậy mà giờ đây, ngồi trên tàu tốc hành đi Paris, tôi lại thấy lòng bồn chồn. Thật lạ, tôi chưa từng đến Paris, nơi bao nhiêu người trên đời này mơ có một lần đặt chân đến. Ở đó tôi có nhà chị họ ở miễn phí, được biết bao lời hứa hẹn sẽ tha hồ rong chơi. Ở đó còn có một người đàn ông trông chờ được gặp tôi với lời đề nghị muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mà người đó cũng đâu phải tệ hại gì. Vừa đẹp trai, vừa là giám đốc một công ty công nghệ thông tin. Loa báo tin còn vài phút nữa tàu sẽ vào ga ở Bruxelles, dừng 5 phút đón khách, rồi sẽ tiếp tục hành trình sang Paris. Đột nhiên tôi quyết định sẽ xuống ở đây. Tôi thở dài nhận ra mình không lãnh cảm được rồi. It's now or never. Bruxelles trời còn lạnh hơn cả Liège. Tôi nhảy xuống sân ga đầy gió, nghe từng tế bào của cơ thể mình đông cứng lại. Cái ba lô trên lưng nặng trĩu nhấn tôi xuống đất không cất nổi chân. Sân ga những ngày cuối năm vô cùng đông đúc và rộn rã. Tiếng trẻ con ồn ào phấn khích với những chuyến đi chơi. Tiếng chân chạy thình thịch đầy sốt ruột của những người cả năm làm việc xa, đang nóng lòng về sum họp với gia đình. Tiếng những chiếc vali có bánh xe kéo miết trên mặt đất rống riết. Vậy mà tôi có cảm giác chỉ mình tôi trơ trọi ở sân ga thuộc loại đông đúc bậc nhất châu Âu này. Tôi tự hỏi việc mình làm là đúng đắn. Sao tôi không ngồi lại trên tàu? Chỉ chừng một tiếng là tôi đến với kinh thành Paris hoa lệ rồi. Tôi không biết phép màu nào đã dẫn dắt. Cuối cùng, tôi cũng lết được đến trước công ty Van Laten sau khi trải qua mấy trạm xe điện ngầm. Quầy tiếp tân trước kia có đến 5-6 nhân viên, nay trơ trọi với còn một cô gái trẻ đeo bảng thực tập viên. Chắc ngày cuối năm, mọi người đi nghỉ hết. Cô bé thực tập bị đi, phải ở lại trực thay. Tôi muốn gặp Jean Van Brand. Tôi lý nhí ngượng ngùng. Anh ta có đang họp? Tôi thấy ông Van Brand ra ngoài rồi, chắc đi họp ở nhà máy. Cô thực tập viên cười tươi tỏ ra hữu ích. Cô có hẹn trước không? Không. Tôi đột ngột mệt mỏi muốn té lăn ra. Tôi như một con ngốc vậy. Sao? Cô thực tập áy náy trước vẻ thất vọng não nề của tôi. À, ông Van Brand đi rồi, may quá. Tôi quay lại chậm chậm. John quả thật đang đứng nơi cửa, dù tôi khó lòng nhận ra anh. John không đội nón, để lộ món tóc nâu dựng đứng lên kỳ quái. Mặt anh hớp lại, mắt trũng sâu, cầm đầy râu tua tủa, áo khoác đen vẫn còn trắng những bông tuyết nhỏ li ti. Khăn choàng cổ rơi ra bên cao bên thấp, giày còn dính đầy sình lầy. Dường như John trở về từ một nơi chiến sự nào đó. Em tiện đường đi ngang Bruxelles. Tôi mỉm cười. Em dự hội nghị gần đây, kết thúc sớm hơn dự kiến, nên tranh thủ ghé thăm anh. Chào em. John cười nhẹ, rồi đột ngột khuỵu xuống. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì, cô tiếp tân la lên bài bãi. Ông Van Brand xỉu rồi, chúa ơi! Tôi ước mình có đủ sức mạnh để bồng John trên tay, như lần anh đã làm với tôi trong Ibis Hotel. Chương 24. Bí mật chàng tài xế. Tôi nằm chống tay trên giường, qua cửa sổ khách sạn Regina nhìn ngày mới đang đến. Thật ra cũng đã 8 giờ sáng, nhưng mặt trời mùa đông vẫn trốn mất dạng. Trên đời này chắc chắn không ai ngờ giờ này tôi đang ở đây, Không phải Paris như tôi dự định sẽ trải qua kỳ nghỉ cuối năm với gia đình chị Linh. Không phải Liège nơi tôi đang du học. Không phải Bruxelles nơi tôi chủ động đến đất tìm Jean. Tôi đang ở Vienne, thủ đô nước Áo, ngay khu trung tâm trên phố Rooseveltplatz. Ngoài kia, trong ánh sáng yếu ớt của một ngày mới, tuyết đang lắc rắc rơi, đậu xuống những mái ngói đã trắng toát, đẹp lãng mạn như trong tranh vẽ. Hôm nay Giáng sinh rồi. Jean nằm kế bên, đang chìm trong giấc ngủ rất sâu với những tiếng thở nhọc mệt. Chúng tôi không nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng khoảng cách quá gần của hai chiếc giường đơn trong cùng một phòng khách sạn tạo cho tôi cảm giác ngại ngùng. Chúng tôi đã cùng đi tàu từ Bruxelles xuyên qua thành phố Cologne của Đức để đến Vienna sáng sớm nay. Tôi bật cười với ý nghĩ mình đã qua đêm với Jean, dù suốt đêm qua trên tàu anh cũng lăn ra ngủ suốt. Bác sĩ trong công ty chẩn đoán đơn giản Jean bị đuối sức vì làm việc liên tục mỗi ngày gần 20 giờ. Anh chịu áp lực cao, ăn uống không đủ chất, thiếu ngủ trầm trọng, nói tóm lại là lao lực thái quá. Sáng hôm qua khi quay về trụ sở Balaten từ một cuộc họp ở nhà máy, Jean đột ngột té xỉu cũng vì lý do giản dị này. Chắc tại thấy em xuất hiện đột ngột quá, tôi đùa, cố ý mớm cung, nên anh xỉu luôn. Không, Jean là mặt khờ. Bác sĩ nói rồi đó, do anh làm việc quá sức. Anh không bất ngờ khi gặp em à? Tôi cố vớt vát. Anh không vui sao? Không, Jean cương quyết làm chàng khờ xứ Bỉ. Tưởng em đi Paris rồi, thấy em ở đây anh còn thêm áp lực. Áp lực gì? Tôi cố bình tĩnh. Áp lực em đến đây yêu cầu anh phải lo cho em một Giáng sinh vui vẻ. Jean thều thào. Đã quá mệt vì công việc, còn thêm trách nhiệm với em, xỉu là phải. May mà không chết luôn. Tôi biết người Bỉ khờ, nhưng không có nghĩa là họ không biết đùa. Tôi cười phá lên. Anh đùa vui quá. Trong căn phòng y tế trắng toát, thoảng mùi thuốc sát trùng ở tầng hầm tòa nhà Balaten. Jean nằm trên giường xẹp lép như một xác ve. Anh tiều tụy quá. Làm thiếu gia mà vất vả thế này, thì làm tài xế hẳn sung sướng hơn rất nhiều. Trước kia, nghe anh rên bận rộn, tôi không tưởng tượng được mức độ bận rộn đó kinh khủng như thế này. Làm việc đến kiệt sức, phải té xỉu trong thời điểm mọi người được nghỉ lễ, thật không công bằng. Thật hối hận vì đã trách anh vô cảm. Tôi quyết định không nên lãnh cảm với một người có trách nhiệm cao với công ty như Jean. Em sẽ trải qua mấy ngày nghỉ lễ để ở đây chăm sóc anh. Tôi ghé người ngồi xuống giường, nắm bàn tay lạnh toát của Jean. Em không đi Paris nữa. Đừng đùa thế với anh, Jean giãy nảy. Em làm ơn đi Paris như dự định đi. Anh không thoải mái tí nào nếu em ở lại đây vì anh. Em tự nguyện mà, tôi năn nỉ. Không lẽ mấy ngày lễ anh nằm đây cô đơn, tủi thân chết. Có gì ta chăm sóc, Jean phản ứng yếu ớt. Mà chắc nằm nghỉ một tí rồi anh về thôi mà. Có gì nghiêm trọng đâu, mai anh đi làm tiếp. Em ở lại Bruxelles làm gì? Tôi nghĩ nếu mình ở lại thì chính tôi mới là người tủi thân vì Jean cứ nằng nặc muốn tôi đi. Tôi thở dài thành thật đến mức trong căn phòng trắng toát yên tĩnh đó, tôi nghe không khí ảm đạm bao trùm. Gió lạnh ở đâu thổi đến, rét run còn hơn tuyết phủ ngoài trời mùa đông. Tôi đứng dậy, chậm rãi đến góc phòng xốc ba lô của mình lên. Vậy thôi, em đi Paris đây. Anh cố gắng nghỉ ngơi, đừng tiếp tục làm việc quá sức nữa, coi chừng bị đột tử. Jean nằm trên giường, đưa tay vẫy chào tôi. Bon voyage. Tôi tự hỏi xe lửa tốc hành sang Paris còn chuyến tiếp theo không? Có còn dư một chỗ nào cho tôi trong thời điểm thật sát Giáng sinh rồi? Tôi có phải trả thêm tiền cho một chiếc vé mới? Giờ mà bắt tôi quay lại Bỉ, quay ngược về Liège, chắc tôi không sống sót nổi qua kỳ nghỉ buồn thảm này. Tôi phải đến Paris phồn hoa, dù trái tim tôi không theo cùng đến đó. Ngay khi tôi vừa bước một chân ra khỏi cửa kính sảnh tiếp tân Balaten, tôi nghe ai gọi tên mình. Jean chạy đuổi theo tôi, anh đang đứng thở dốc. Hai tay chống xuống gối, miệng hổn hển nói. Em có muốn đi đâu đó với anh, để đón Giáng sinh chung? Thế là giờ tôi nằm đây với Jean, trong khách sạn Regina ở Vienna. Không biết anh có kịp lấy lại sức để mà đón Giáng sinh chung như đề nghị. Hai chúng tôi đã cùng đi ra ga Bruxelles, Và may mắn, vé tốc hành đi Vienn còn chỗ. Những thành phố châu Âu lân cạnh đã hết sạch vé từ mấy ngày trước. Ron kịp nhờ trợ lý về căn hộ soạn giùm mấy bộ đồ. Tôi kịp gọi sang Paris cho chị Linh báo đừng ra ga đón nữa. Và thế là hai chúng tôi bỏ lại Bruxelles sau lưng, lên tàu cho một cuộc hành trình mới. Anh vốn không phải người thích có những ý tưởng bất ngờ. Ron mỉm cười trong toa giường nằm khi tàu rời Bruxelles. Vậy mà giờ thì... Giáng sinh ở Vienn. Em cũng không phải người làm ngược với những kế hoạch có sẵn. Tôi hùa theo. Bỏ vé đi Paris, rõ ràng là không theo kế hoạch. Lúc em quay lưng bước ra khỏi phòng y tế, Ron thì thầm. Tàu đi vào một đường hầm nào đó, khiến bóng tối đột ngột bao trùm hai chúng tôi. Anh chợt thấy mình cô đơn quá. Và hình như em cũng vậy. Sao hai kẻ cô đơn này không thể đi cùng nhau? Và anh quyết định... It's now or never. It's now or never. Tôi thốt lên, xe lửa ra khỏi đường hầm. Ánh sáng loang loáng bên ngoài cửa sổ tố cáo mặt tôi đang đỏ lựng lên. Ok, hai người cô đơn, chúng ta bình đẳng. Em không chạy theo anh cũng không chạy theo em. Ở Việt Nam người ta hay nói, trâu đi tìm cột, chứ cột không đi tìm trâu. May mà em đang ở Bỉ, nếu không... Mẹ em sẽ lên án em là cái cột vô duyên. Sao vậy? Lần này, Ron có cái mặt thật sự rất khờ, nếu như không muốn nói là ngốc nghếch. Trâu và cột. Ở Việt Nam, người ta ví cô gái như cái cột, con trai như con trâu. Trâu thì phải đi tán tỉnh cột, đi tìm cột. Cột không thể đi tìm trâu. Đằng này, em rõ ràng là đi tìm anh. Lại còn gật đầu không do dự khi anh đề nghị cùng đi đâu đó đón Giáng sinh. Trời đất ơi, mẹ em mà biết... Thật sao? Đột nhiên Ron phẫn nộ. Cột và trâu. Anh lại cứ tưởng ở Việt Nam, phụ nữ mới là người chạy theo đàn ông, tán tỉnh họ quyết liệt. Đến mức có người phải bỏ vợ, hủy hoại hôn nhân mấy chục năm, mất danh dự, tiêu tan sự nghiệp để đi theo gái. Giọng Ron cao vút lên, đầy giận dữ và chua xót. Tôi khiếp hãi mở to mắt. Ngồi lùi sâu vào ghế, nước mắt chợt trào ứa trên mi. Sao anh có thái độ bất ngờ như thế? Lẽ nào John nghĩ tôi đã cố chạy theo anh vì anh là thiếu gia của tập đoàn Balaten? Lẽ nào nỗi e ngại của tôi là có thật? Lẽ nào tôi quá ngây thơ không ý thức xuất thân và địa vị xã hội của tôi và John hoàn toàn không bình đẳng? Trước vẻ kinh ngạc và sợ sệt của tôi, mặt John đang bừng bừng lửa giận. Bỗng giãn ra dịu dàng, nhăn đến bất ngờ như khi anh trở mặt từ thân thiện sang hận thù vừa mới phút chốc đi thôi. Anh xin lỗi, anh không có ý gì hết. Ron lúng túng. Thật ra ý anh là anh nghe đồn phụ nữ Việt Nam rất ghê gớm, nếu họ muốn tóm không đàn ông nào đủ sức thoát hết. Ai đồn kỳ vậy? Tôi uất ức. Nếu đúng vậy, sao em đã gần 25 tuổi mà chưa kiếm được bạn trai chứ? Em có tóm ai đâu. Ừ, Ron dịu dàng. Công nhận em không có ý tóm ai, em khác với những lời đồn. Mà ai đồn ác ôn vậy? Tôi gào lên. Phụ nữ ở Việt Nam luôn bị coi là cột, không bao giờ tìm trâu. Không hẳn đâu. Ron nhích đến ngồi sát bên tôi. Em còn ngây thơ lắm. Ron ngồi thừ một hồi. Chờ tôi bình tĩnh lại, anh chậm rãi tâm sự chuyện gia đình mình. Cách này 4 năm, khi ba anh sang Việt Nam để mở văn phòng đại diện cho Van Latten, ông rơi vào tầm ngắm của một phụ nữ Việt Nam. Ông đi lại thân mật với người này. Đến mức tin xấu lan truyền sang Bỉ, ông nội Ron phải triệu hồi con trai về nước, khuyên răn đủ điều. Thế nhưng cuối cùng, ba của Ron vẫn quyết định ly dị với mẹ anh. Chấp nhận ra khỏi tập đoàn Balaten và quay lại Việt Nam. Ông không tiếp tục mối quan hệ với người phụ nữ đó, vốn cũng chỉ là một gái giang hồ cao cấp. Nhưng ông liên tục có những mối tình trăng hoa với hết người tình này đến người tình khác. Từ một trong những người đứng đầu tập đoàn Balaten, con trai nhà sáng lập, một cổ đông quan trọng, bà của John đã thay đổi hoàn toàn kể từ lúc ông sang Việt Nam và nếm mùi phụ nữ quyến rũ nơi đây. Giờ ông hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống về hưu với vài người tình trẻ ở Việt Nam. Thời gian đầu mẹ anh rất khủng hoảng, Ron buồn rầu. Bà không hiểu vì sao người chồng đạo mạo của mình lại thay đổi hoàn toàn như thế. Nhưng rồi mọi người nhận ra, có thể vì tuổi trẻ của ba anh quá khô khan. Ông đã sống theo ý muốn của ông nội, bị hoàng vào cổ trách nhiệm với tập đoàn Balaten. Dĩ nhiên, chuyện kết hôn cũng không hoàn toàn do tình yêu, mà phần lớn là vì lý trí. Khi sang Việt Nam, gặp phụ nữ lôi kéo, ông đã trở về đúng bản chất và bản năng của mình. Năm đó ông cũng đã trên 60 rồi, cuộc đời còn bao lâu nữa mà phải kiềm chế. Mẹ anh đẹp không? Tôi rụt rè hỏi. Không, bà không đẹp. Sơn bực cười vì câu hỏi có vẻ lạc quẻ của tôi. Nhưng bà cũng có lòng tự trọng của một người vợ. Bốn anh em của anh lúc đầu lên án ba anh dữ dội, nhưng mỗi người có cuộc đời riêng của mình. Dù sao cũng quá tiếc, xem như danh dự và sự nghiệp mấy chục năm của ba anh đã chấm dứt, chỉ vì những người phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam ghê gớm vậy sao? Tôi e dè. Thì em tin là cũng có, nhất là khi họ thấy con mồi là doanh nhân nước ngoài nhiều tiền lắm của. Việt kiều họ cũng không tha, thật là xấu hổ. Trường hợp ba anh không phải là ngoại lệ. Ron thở dài. Anh được biết rất nhiều doanh nhân nước ngoài khi sang Việt Nam làm việc đều bị sa lầy vì gái đẹp. Họ ly dị vợ già, lấy vợ Việt Nam trẻ hơn 20-30 tuổi. Ron ngồi nhích ra để nhìn tôi trực diện hơn. Anh chợt thì thầm. Lý do anh làm tài xế cho em năm ngoái khi em sang Brussels tu nghiệp là vì anh muốn trả thù phụ nữ Việt Nam đã làm gia đình anh tan nát. Tàu lại đột ngột chạy vào một đường hầm dài vô tận.